Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1377, vào thành. Ngươi dám, khí thiên thần hoàng quát chói tai lối ra, vung tay lên, cả người ngưng lập tại chỗ bất động, nhưng trong nháy mắt có một cái thân ngoại hóa thân xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Hai tay động liên tục. Là hắn ngăn lại bốn đạo kiếm khí. Cùng lúc đó, khí thiên thần hoàng sau lưng cũng có năm đạo kiếm khí đột nhiên tóe hiện, đồng dạng khí thế như cầu vồng, đồng dạng lăng lệ ác liệt vô cùng. Khí thiên thần hoàng dù sao là ba ấn thiên hằng thần hoàng, cùng lăng dạ ở vào thống nhất cảnh giới. Đối mặt cái này năm đạo kiếm khí công kích, hắn ứng phó cũng không khó khăn. Trong tay lập tức có một mảnh đại lực truyền ra, tại sau lưng bố trí xuống đạo đạo phòng ngự, đem năm đạo kiếm khí lực lượng qua đi hầu như không còn. Đối thủ của ngươi là bản hoàng, khi dễ một cái hai ấn địa ngục thần hoàng, ngươi cũng tốt ý tứ làm ra tay. Khí thiên thần hoàng quát lạnh, chân thân cùng thân ngoại hóa thân lập tức hợp làm một thể. Cả người như là một đầu sang sông chi mãnh liệt long, mang theo lôi đình chi lực thẳng hướng lăng dạ, chuyển thủ làm công. Khí thiên thần hoàng là uy tín lâu năm cường giả, hắn há có thể chịu được một mực bị lăng dạ đè nặng đánh. Giờ phút này, hai tay của hắn bên trong đều có sáng chói kiếm khí tách ra, đây cũng không phải là thần thông, lại có thể so với thần thông chi lực. Đạo đạo kiếm khí như là hai cái cực lớn thần long gào thét xuất hiện, lăng lệ ác liệt chém về phía đối diện hắc y nhân. Nhưng mà kiếm long chém rụng lại chụp một cái không, lăng dạ sớm đã chui vào trong bóng tối chẳng biết đi đâu. Trong nháy mắt toàn trường thần kinh người đều căng thẳng lên. Lăng dạ người này khéo ám sát, thân pháp quỷ dị, thập phần không tốt ứng đối. Lúc này hắn ẩn thân ở trong hư không, tại đây thần niệm lại không có tác dụng, đối phó mà bắt đầu thì càng thêm khó khăn. Hừ, bất quá khí thiên thần hoàng làm như có đặc biệt ứng đối chi pháp. Hắn đột nhiên trở lại, bàn tay lớn hướng phía sau lưng hư không đập đi, lập tức đem lăng dạ cho chấn đi ra, giấu đầu lộ đuôi. Khá tốt ý tứ nói mình là cái gì lăng khư động thiên thiếu chủ. Khí thiên thần hoàng một hồi cười nhạo, dùng ảnh hưởng lăng dạ tâm thần. Thế nhưng mà lăng dạ căn bản không là chỗ động, theo trong hư không xuất hiện trước tiên, kiếm trong tay gan đột nhiên sao mà ra, khoảng cách gần chém về phía khí thiên thần hoàng. Trong lúc một kích, khí thiên thần hoàng đồng tử một hồi phóng đại, trên hai tay hào quang đại tác, trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống tại kiếm gan phía trên. Nhưng là kiếm mật đích kiếm ẩn chứa cực kỳ lăng lệ ác liệt kiếm khí, càng đem khí thiên thần hoàng trong lòng bàn tay cắt liệt, máu tươi chảy dài. Lăng dạ híp lại hai mắt, từ chối cho ý kiến, nhìn về phía khí thiên thần hoàng. Khí thiên thần hoàng lại hồn nhiên không sợ, song trưởng tung bay liền giết lăng dạ. Một hồi đại chiến như vậy bộc phát, đây là cận thân chém giết. Lăng dạ trong lúc nhất thời không cách nào ẩn thân ở trong hư không, hắn sở trưởng bị hạn chế, song phương kịch liệt địa va chạm, tốc độ đều là mau lẹ vô cùng, cái mấy hơi thở công phu cũng đã lẫn nhau giao kích hơn 1000 lần. Quá trình này ở bên trong, mọi người ở đây thấy đều là trợn mắt há hốc mồm. Ba ấn thiên hằng thần hoàng thực lực quả thực không chịu nổi tưởng tượng. Nếu không có sau lưng cái này tòa cổ thành, cái kia nhạc buồn có đặc thù lực lượng, chỉ sợ nơi đây đã hóa thành một mảnh phế tích. Hiên viên thần hoàng ánh mắt âm trầm, tại chiến đoàn bên ngoài vẫn muốn có thể xuất thủ tương trợ khí thiên thần hoàng, cùng một chỗ cầm xuống lăng dạ, nhưng là cái này đẳng cấp chiến đấu hắn là chưa hề nhúng tay vào, cố ý mà làm, chỉ sợ trước tiên cũng sẽ bị chém thành bột mịn. Theo chiến cuộc tiến hành, Thanh Lâm phát giác, Lăng Dạ thực lực vẫn còn khí thiên thần hoàng phía trên. Mấy lần đều bức khí thiên thần hoàng liên tục bại lui. Đây là hắn cũng không am hiểu cận thân chém giết. Nếu không có như thế, chỉ sợ khí thiên thần hoàng căn bản là kiên trì không được thời gian dài như vậy. Sẽ bị thua, những người khác đợi cũng đều nhìn ra tình huống nguy cấp. Một khi bị Lăng Dạ triệt để chiếm cứ thượng phong, như vậy bọn hắn tựu nguy hiểm. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ. Chỉ cần Lăng Dạ thi triển ám sát thủ đoạn, là được khí thiên thần hoàng cũng sẽ biết mệt mỏi ứng phó. Thì càng không chỉ nói những người khác, giống, khí thiên thần hoàng bảo giống lối ra, liền hạ nặng tay, công sát Lăng Dạ, lại thủy chung khó có thể đem đối thủ áp chế. Lăng Dạ, quả nhiên không hổ là động thiên thiếu chủ, tuyệt không phải tìm thường tam ấn thiên hằng thần hoàng có thể so với vai. Không được, phải cải biến thế cuộc trước mắt. Mèo mập sắc mặt ngưng trọng đi vào Thanh Lâm trước mặt. Ai nấy đều thấy được đến. Khí thiên thần hoàng đã đến nỏ mạnh hết đà. Hắn tại đau khổ trèo trống. Bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Cái này tên đáng chết. Lăng Khư động thiên đến tột cùng ở nơi nào? Vì sao bản mèo cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua? Lại vì sao người này công pháp như thế quỷ dị? Mèo mập cau mày, hắn kiến thức rộng rãi, cái gọi là Lăng Khư động thiên, căn bản không tại 30 lục đại động thiên trong phạm vi. Thanh Lâm ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đối diện Hắc Y Nhân. Hắn đối với tam cấp bản đồ 36 động thiên, 72 phúc địa đồng dạng hiểu rõ không ít. Lăng Khư, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cũng không tính là một chỗ động thiên. Đó là rời rạc tại 36 động thiên, 72 phúc địa bên ngoài một mảnh tinh không hải đảo. Ỷ vào trong đảo tu sĩ chung nhiều, không cam lòng là phúc địa, cho nên một mực tự cao tự đại, dùng động thiên tự cho mình là. Xác thực mà nói, Lăng Khư chỉ có thể xưng là Lăng Khư quần đảo, bọn hắn so với động thiên, bất kể là thế giới diện tích hay là cường giả số lượng, đều không bằng xa cái gì. Thanh Lâm chậm rãi mở miệng, trong óc xuất hiện Lăng Khư quần đảo tương quan tin tức. Chỉ là hắn đối với sau lưng thành cổ như trước không có bao nhiêu dài, là được dẫn đạo sứ chỗ đó tin tức, cũng không có phương diện này. Thì ra là thế. Như thế xem ra, cái này Lăng Thiên đi vào hóa hư động thiên, không có an cái gì hảo tâm a hát. Mèo mập gật đầu nói, người này âm tàn, địa ngục thần hoàng cấp bậc đích nhân vật, đều có thể tùy ý vứt bỏ, chỉ là vì hại chết chúng ta, dùng đạt tới hắn quét sạch chướng ngại mục đích. Thanh Lâm vừa nói, một bên bàn tay lớn một phen, toàn thân đen nhánh xạ thần cung đã xuất hiện trong tay. Tiểu tử, ngươi đây là muốn, chấm ngoặc kép. Mèo mập ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm ý bảo hắn ý hội sẽ xảy đến, chưa từng có hơn ngôn ngữ. Thanh Lâm nhanh chóng dương cung cài tên, một đạo sáng chói tiễn quang đối với chiến đoàn trung ương Lăng Dạ tựu bắn tới. Cái này một cái chớp mắt, hư không đều là siết chặt. Xạ thần cung một mũi tên như là đã đoạt đi nơi đây tạo hóa chi lực, thẳng hướng Lăng Dạ. Lăng Dạ phản ứng nhạy bén, trước tiên sắc mặt đại biến, chỉ thấy trong tay hắn kiếm gan chém liên tục, tạm thời bức lui khí thiên thần hoàng, sau đó liều lĩnh thi triển thân pháp, trước tiên muốn dung nhập hư không, thế nhưng mà bắn thần tiễn tốc độ sao mà nhanh, ngay tại hắn sắp biến mất trong tích tắc, một mũi tên xuyên thủng bờ vai của hắn, tiễn chất chứa lực lượng bắn ra. Mặc dù không có trọng thương Lăng Dạ, lại làm cho hắn theo trong hư không ngã xuống đi ra. Cùng lúc đó, khí thiên thần hoàng lăng lệ ác liệt công kích giết đến. Lập tức một chưởng đập đã rơi vào trên lồng ngực của hắn, đưa hắn đánh cho miệng phun máu tươi, thân thể kịch liệt run rẩy. Cao thủ quyết đấu, toàn bộ tinh thần mà chống đỡ, bất luận cái gì một lần biến cố, đều đưa tới tình thế nghịch chuyển. Lúc này tự là như thế, Lăng Dạ bị thương, mà lại khí thiên thần hoàng công kích, một lớp hợp với một lớp, lại là vỗ tay vung lên tại hắn trên người, mở rộng thành quả chiến đấu. Đáng chết, Lăng Dạ nhanh lùi lại, nhổ ra một búng máu bọt, sau đó một đôi mắt hung hăng địa chằm chằm vào Thanh Lâm, nói, ta nhớ kỹ ngươi rồi, không dùng bao lâu thời gian, định chạm ngươi tại dưới thân kiếm. Thoại âm rơi xuống, Lăng Dạ xoay người rời đi, trực tiếp chạy về phía Ai Nhạc Chi Thành. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.